Chương 1274, thực lực kinh người. Một chiêu này, quỷ dị tới cực điểm, cũng sắp đến rồi cực hạn. Lăng Trần chỉ cảm thấy đạo nhất chân nhân vừa mới tiêu thất, chính mình quanh thân không gian liền kịch liệt chấn động lên, kia từng đạo hát sắc ánh sáng, cũng là từ trên không từng cái phương hướng mánh nhưng đánh úp lại, đem thân thể của hắn bao phủ lại. Ngay tại hắn vừa muốn có chỗ động tác thời điểm, Hạ Vân Hinh cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn, người sau một đôi bàn tay như ngọc trắng ngưng kết thủ ấn, nhất thời, một đạo cổ xưa hát sắc pháp trận mở ra, tại kia pháp trận phía trên, hiện động lên màu tím đen hào quang, đem hai người thủ hộ ở trong. Ầm ầm ầm hát sắc ánh sáng oanh kích tại kia pháp trận phía trên, đem pháp trận bắn cho được kịch liệt dao động, sau đó tại kia pháp trận trên tử sắc quang mang, lại là vào lúc này kịch liệt chớp động, đem hát sắc ánh sáng lực lượng cho hóa giải được. Nhưng dù vậy, hát sắc pháp trận hào quang cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phai nhạt xuống, chỉ ở tốc độ ánh sáng trong đó, pháp trận trên liền xuất hiện một cái lỗ hổng, mà kia từng đạo ánh sáng một lần nữa ngưng tụ, hóa thành kia đạo nhất chân nhân bóng đen, một trưởng hướng về Hạ Vân Hinh sau lưng Lăng Trần đánh giết mà đến. Nhưng mà Hạ Vân Hinh lại là phảng phất sau lưng dài quá con mắt đồng dạng, trở tay chính là một trưởng đánh ra ngoài, khổng lồ tử quang tại nó trong bàn tay hội. Tu, cùng đạo nhất chân nhân chạm nhau một trưởng. Phanh cùng với một tiếng vang thật lớn, Hạ Vân Hinh cùng đạo nhất chân nhân chạm nhau một trưởng, hai người gần như đồng thời rút lui ra ngoài. Nhưng mà kia Hạ Vân Hinh lui 10 bước, mà đạo nhất chân nhân lại chỉ lui 3 bước. Gia hỏa này là cái gì? Địa vị Lăng Trần trong nội tâm sớm đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, lấy Hạ Vân Hinh thực lực bây giờ, sợ là đủ để sánh ngang tất cả đại siêu cấp tông môn võ đạo cự phách nhóm. Nhưng cho dù là như vậy, Hạ Vân Hinh cùng đạo nhất chân nhân này ở giữa giao thủ, nhưng như cũng là rơi vào hạ phong. Xem ra Vu Thần tiền bối thực lực bây giờ, cự ly toàn thịnh thời kỳ, còn có chênh lệch rất lớn. Á, đạo nhất chân nhân cười cười, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã là kiểm tra xong Hạ Vân Hinh thực lực của đối phương, so với hắn mong muốn yếu nhược trên không ít. Đã như vậy, chẳng đem bắt lại nói, về sau lại nghĩ biện pháp khống chế. Đạo nhất chân nhân trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, chợt toàn thân chân khí rồi đột nhiên tuôn động, ở phía sau hắn rất nhanh xoay tròn, hóa thành một đạo kinh người hát sắc lốc xoáy. Theo hát sắc lốc xoáy cao tốc xoay tròn, từ kia trong đó, hiện ra từng đạo quỷ dị ma văn. Ma văn từ cái này lốc xoáy bên trong leo lên, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, hội tụ thành một đầu tầm hơn 10 trượng hát sắc ma ảnh. Ma ảnh cao lớn, cao ngất, đỉnh đầu song giác, toàn thân ngăm đen, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ cực kỳ âm lãnh tối nghĩa khí tức. Tại từ lốc xoáy đó bên trong leo lên ra chốc lát, chính là dương lên tràn ngập lực lượng nắm tay, một quyền gọi lại. Hạ Vân Hinh khuôn mặt ngưng trọng, hết sức chăm chú. Tại kia một tôn tầm hơn 10 trượng ma ảnh nắm tay đánh tới chốc lát, tay phải của nàng thủ trưởng kéo ra một đạo vết máu, máu tươi tiết ra, nhúc nhích, hóa thành một đạo khó phân huyết ấn đồ án. Huyết ấn nhanh chóng khuyết tán ra, chừng lấy 5 mét phương viên, kia một đạo nắm tay vừa vặn đánh vào kia huyết ấn bên trên đồ án, trầm đục âm thanh truyền đẩy ra, ở vào huyết ấn đằng sau Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần, gần như đồng thời bị đẩy lui ra ngoài, bất quá huyết ấn cũng không phá toái ra. Chỉ là hào quang ảm đạm rồi không ít mà thôi. Nhưng mà một kích đẩy lui Hạ Vân Hinh, kia đạo nhất chân nhân căn bản không có muốn dừng tay ý tứ, ngược lại lại là thao túng kia cao lớn ma ảnh một quyền đột nhiên đánh ra. Hạ Vân Hinh chân mày cau lại, thế nhưng một loan sau, ánh mắt của nàng liền trở nên lăng lệ, một vòng huyết hồng vẻ, xông lên hai tròng mắt của nàng bên trong, đối mặt với này hùng hổ dọa người đạo nhất chân nhân, nàng cũng không thể lại lưu thủ. Đúng vào lúc này, bên ngoài nhưng lại có thanh âm huyên náo truyền tới, hiển nhiên là có không ít người đã vào được này mộ thất chỗ sâu trong. Hôm nay đi ra nơi này đi. Đang nghe động tĩnh trong trước mắt, kia đạo nhất chân nhân cũng là đột nhiên thu tay lại, phía sau hắn lốc xoáy tiêu thất, kia một đạo mạnh mẽ ma ảnh tự nhiên cũng là tùy theo mà tiêu tán ra, tất cả khí thế toàn bộ đều hư ảo hóa. Lúc nào Vu Thần tiền bối nghĩ thông suốt, có thể tới tìm ta, ta nhân ma điện đại môn tùy thời đều vì tiền bối mà rộng mở. Đạo nhất chân nhân tại lưu lại một câu nhàn nhạt lời của, chính là đông nhiên mang theo người kia ma điện hơn 10 danh hắc y hiền nhân, nhanh chóng hướng về kia mộ thất bên trong lướt tới. Tiểu tử, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Minh Nguyệt Thiên Ma tại có chút không cam lòng địa quét Lăng Trần liếc một cái, cũng là lập tức đuổi theo kịp người kia ma điện đội ngũ bước chân, có Hạ Vân Hinh bên người Lăng Trần, nàng lần này muốn giết Lăng Trần đã là không thể nào, chỉ có thể lần sau một lần nữa tìm cơ hội. Xem ra gia hỏa này cũng sợ bại lộ chính mình, lọt vào cái khác tất cả đại tông môn cao thủ vây công. Nhìn qua kia người trước mắt ảnh từng đạo tiêu thất, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một chút tinh quang, này đạo nhất chân nhân thực lực xác thực mạnh mẽ, bất quá coi như là người sau, chỉ sợ cũng ngăn không được nhiều cường giả như vậy vây công a, người này thực lực thâm bất khả trắc, hắn tới đại đế này chi trong mộ, khẳng định có hắn mục đích của mình. Hạ Vân Hinh sắc mặt trầm ngâm một lát, nàng thậm chí có loại dự cảm, đạo nhất chân nhân này, có lẽ căn bản cũng không sợ này tiến nhập đại đế chi mộ cái khác tông môn cao thủ, đối phương chỉ là lo lắng, sẽ nhiễu loạn hắn trước kế hoạch. Ừ, đạo nhất chân nhân này, liền minh nguyệt thiên ma loại này, lão ma đầu cũng có thể phục tùng, đúng là một nhân vật nguy hiểm. Lăng Trần gật gật đầu, đạo nhất chân nhân này, hắn trước kia vậy mà cũng không có nghe nói qua người này, xem ra Cửu Châu này đại địa bên trong, còn cất giấu vô số không biết cường đại nhân vật, đặc biệt là ma đạo thế lực, hắn có thể nói là biết rất ít, về sau gặp lại này người của nhân ma điện, nhất định phải cẩn thận mới được. Lăng Trần hảo ngươi tiểu xuất sinh, có thể cuối cùng để cho lão phu tìm đến ngươi rồi. Ngay tại Lăng Trần đang muốn tái mở miệng thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo quát chói tai âm thanh lại mãnh liệt từ nơi không xa truyền tới. Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia Thiên Diệm Thánh Giả đang mang theo người của Hoang Hỏa Thành Ngư A, còn có lúc trước ngấp nghé bất tử quả một ít thế lực khác võ giả, nhao nhao để mắt tới hắn, đang hướng về vị trí của hắn rất nhanh chạy đến. Đặc biệt là Thiên Diệm Thánh Giả, đang nhìn đến Lăng Trần trong chớp mắt, liền cùng nhặt được bảo đồng dạng, trực tiếp đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, chân khí quán chu trong thánh hỏa lệnh, táo bạo hỏa diễm chi lực tại nó trong bàn tay tuôn ra, ẩn chứa toàn lực cuồng bạo một kích, hướng về Lăng Trần hung hăng địa đánh qua. Nhưng mà Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, lại là vẫn không nhúc nhích, làm cho Thiên Diệm Thánh Giả trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, bất quá hắn đâu thèm, thừa dịp tiểu tử này không biết còn chờ cái gì nữa, vừa vặn làm thịt hắn. Lại nói ngay tại này của hắn một trường sắp trúng mục tiêu Lăng Trần thân thể thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Trần trước người, đối phương vươn bàn tay trắng đoán, nhìn qua cực kỳ hời hợt địa đánh ra ngoài, nhưng mà ở nơi này trường kình tiếp xúc chốc lát, Thiên Diệm Thánh Giả kia nhìn như cuồng bạo một trường, lại là trong thời gian cực ngắn, sụp đổ ra ca sắt bóng đen một trường đánh vào ngực của Thiên Diệm Thánh Giả, cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên. Thiên Diệm Thánh Giả cả người bay ngược lại, máu tươi điên cuồng phun một đường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.